chánh văn, hạ thủ công phu tu thiền tu tập được tiến lên, như người gánh nặng ngàn cân, buông cũng chẳng rớt, giống như người tìm một vật quan trọng bị rơi mất. Nếu tìm không được, thề chẳng thôi nghĩ. Trong đó, chỉ không nên sanh chấp trước tính toán. Nếu chấp thì thành bệnh, trước thì thành ma, tính toán thì thành ngoại đạo. Thật được nhất tâm nhất ý, giống hệt người tìm vật đã mất, thì ba thứ chấp trước và tính toán dở tan không còn dính mắc. Nên nói, sanh tâm động niệm đều trái giới pháp thể. Giảng: hạ thủ công phu tu thiền tu tập được tiến lên, như người gánh nặng ngàn cân, buông cũng chẳng rớt. Giống như người tìm một vật quan trọng bị rơi mất, nếu tìm không được, thề chẳng thôi nghĩ. Đây nói lên sự nỗ lực tu hành của chúng ta. Trước nhất, như người gánh nặng ngàn cân đi lên dốc ngược, liếc ngó hai bên không được, dừng lại không được, hóng mát nửa chừng không được, tự mãn tại chỗ cũng không được, mà phải tiến đến cùng. Chỉ một con đường tiến, buông cũng chẳng rớt. Khi công phu khẩn thiết, như người đang tìm một vật quan trọng quý báu, tìm chưa được thì không dừng nghỉ. Chăm chăm như vậy, quyết liệt như vậy mới mong đến được chỗ chí đạo. Trong đó, chỉ không nên sanh chấp trước tính toán. Nếu chấp thì thành bệnh, trước thì thành ma, tính toán thì thành ngoại đạo. Chấp là sao? Là bám lấy, giữ chặt, không muốn lìa bỏ, mất đi. Công phu nếu tiến, không được chấp vào sự tiến bộ ấy. Chấp thì thành bệnh, trước là dính mắc thì thành ma. Tính toán là so đo suy nghĩ thì thành ngoại đạo. Vì vậy, chỉ một bề tiến thẳng đến chừng nào đại triệt mới thôi. Thông thường, người tu có chút công phu hay khởi niệm mình đạt được cái này, cái kia nên dễ rơi vào ma đạo hoặc vướng vào bệnh tật không thể phát huy hơn nữa. Đây là kinh nghiệm xương máu của người xưa. Huynh đệ chúng ta phải cảnh giác, đừng để mang bệnh mang tật vào thân. Một khi khởi lên nhị kiến, thấy ta, người, ma, Phật, tốt, xấu, đúng, sai, vân vân đều là ma. Thật được nhất tâm nhất ý, giống hệt người tìm vật đã mất, thì ba thứ chấp, trước và tính toán dở tan không còn dính mắc. Phải thẳng đường mà tiến. Thật được nhất tâm nhất ý, không nghĩ ngợi lăng xăng thì rời ba thứ bệnh ma mị, chấp, trước, tính toán. Lúc đó tâm rỗng suốt, an trụ trên đỉnh cao, không vướng mắc bất kỳ chỗ nào. Nên nói, sanh tâm động niệm đều trái với pháp thể. Pháp thể là cái rỗng rang sáng suốt, thanh tịnh trùm khắp, không thể dùng ngôn ngữ văn tự diễn tả tới được. Trong nhà thiền, hỏi pháp thể là gì liền bị một bạt tai hay một tiếng hét. Đó là chỉ pháp thể thật, chỗ ấy không vướng mắc, không được đặt vấn đề. Nếu nói pháp thể là tâm rỗng rang sáng suốt, vân vân, đều thuộc lý luận, là tìm kế sống trong hang quỷ, hoặc đóng đinh vào hư không, trọn không dính dáng. Tuy nhiên, còn trong dòng đối đãi, chúng ta tạm thời dùng những từ đó, chứ biết làm sao? Nếu sử dụng hoặc cú như thiền sư ngày xưa, bây giờ người ta không nhận được, cho nên tạm thời sử dụng tử cú làm phương tiện mở đường vào. Do đó, người thời nay cứ tụng pháp thể là thanh tịnh trùm khắp, rỗng rang sáng suốt, vân vân. Tụng xong ghi thành sách, pháp thể theo từ điển Phật học là trí tuệ chân thật, tất cả đều là văn từ, bút mực của người sao. Vì vậy, chúng ta có tụng đọc trăm ngàn năm mà không tự nhận ra nó ngay chính mình thì cũng chẳng ích chi. Như có người hỏi Tổ Lâm Tế, thế nào là vô vị chân nhân? Ngài từ trên tòa bước xuống thọp ngực bảo, nói mau, nói mau. Người kia không biết nói gì. Tổ buông ra bảo, cục cứt khô. Đó là hoạt cú, chúng ta không qua được vì đã quen với những câu nói chết. Thiền sư không có thuyết giảng nhiều văn tự, chỉ cốt nhổ đinh tháo chốt cho người. Thời nay phải thuyết giảng, nhiều lúc hòa thượng viện trưởng mệt nhọc, nhưng ai tới cũng xin, thầy chỉ bày cho con pháp yếu tu hành, nghĩa là yêu cầu thầy nói tử ngữ, tử cú. Chúng ta thường đi theo con đường này, cho thấy sự dụng tâm tu hành của mình còn lệch lạc, chưa chuẩn mực. Nên nói, sanh tâm động niệm đều trái với pháp thể, chỗ đó không thể luận giải. Nói năng động niệm đều trái với pháp thể. Chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền không nên tầm văn lục cú, ghi lời nhớ câu, không những vô ích mà còn làm chướng ngại công phu, nắm công phu chân thật mà trở thành duyên lự. Giảng. Người tu thiền nên nhớ, làm thơ, viết văn, ký sự, vân vân chỉ là những phương tiện giới hạn trong công việc hoằng pháp. Chúng ta không nên lấy những việc này làm chuyên ngành như người thế gian. Chuyên ngành của người tu là tu cho giỏi, dẹp phiền não vọng tưởng cho nhanh. Tất cả những việc còn lại đều chỉ là phương tiện. Người chuyên về thơ phú, tầm văn lục cú giỏi lắm chỉ là thi sĩ, văn sĩ, chứ không thể trở thành tu sĩ hay hành giả trong tông môn. Về văn chương viết lách, người tăng sĩ có thể dùng nó như một công cụ truyền bá chánh pháp, nhưng chỉ trong một chừng mực cho phép thôi. Chúng ta có thể viết trình bày cụ thể hùng hồn một ý tưởng tâm đắc trong đạo, trong pháp môn đang tu tập. Tuy nhiên, phải nhớ không được mê say, không chết trong loại phương tiện này. Người tu có thể làm thơ khi thấy phấn khởi, hứng thú về công phu tu tập, có thể ghi lại cảm nhận đầy đạo vị của mình trong sinh hoạt tập thể. Trái lại, những ý tưởng dù có tuyệt vời mấy mà không lồng được đạo lý vào đó thì cũng phải bỏ. Chúng ta làm vì truyền bá Phật Pháp, chứ không mê, không chết, không quến sình ủng nước trong phương tiện này. Người tu việc chủ yếu là công phu, cột rửa tất cả những cặn bã tồn động trong tâm cho được trong sạch. Chúng ta loại hết những cấu bẩn phiền não ra, như vậy gánh mới nhẹ, tâm hồn rỗng rang định tĩnh, trí tuệ mới sáng suốt. Trong tâm chỉ một việc duy nhất là tiến trên con đường hướng thượng. Như ở sau óc mỗi người có một cái huyệt nguy hiểm, gõ vào đó một chỉ là ná, tức nín thở liền. Người tu muốn liễu đạo phải chịu đánh một chỉ để dứt sạch mê đảo, mới mong thấy đường rộng thênh thang phía trước. Ở đây, Ngài Thiên Cơ nói, nếu chuyên về tầm văn lục cú, ghi lời nhớ câu chỉ làm chướng ngại công phu. Người làm thơ, viết văn gọi là theo duyên lự. Chữ duyên là duyên theo, chữ lự là những toan tính suy nghĩ. Duyên theo những suy nghĩ, nhai đi nhai lại những câu nói, phân tích ngữ cú, sắp đặt chủ từ, động từ, vân vân. Như vậy là trật lất hết trơn. Một tu sĩ nếu muốn viết, hãy viết như bữa củi. Cầm búa lên dùng sức đưa cao, hạ búa bổ xuống nghe cái bóp, củi tẻ ra làm hai, làm ba. Tiều phu dùng lực truyền vào trong lưỡi búa bằng thép của thiên lôi, giáng xuống bằng sức mạnh vô hình thì chúng sẽ vỡ tung tóe. Viết như búa đập, như đinh đóng, khiến người đọc dứt sạch hết vọng tình, dở tung mê chấp, sáng được tâm thì mới nên viết. Ngoài mục đích này ra, chúng ta không nên tầm văn lục cú. Chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ so sánh, đem tâm tính toán, cùng đạo trái xa, dù thực hành đến Phật Di Lặc ra đời vẫn không dính dáng. Nếu là người nguyện phát nghi tình, dù sự vật đầy bích hư không, vẫn không biết có danh tự hư không. Như ngồi trong núi bạc vách sắt, chỉ cầu được con đường sống. Nếu không được con đường sống, thì làm sao được an ổn, Chỉ thực hành công phu như thế, thời tiết đến tự nhiên có thành. Giảng: Tam Tổ Tăng Sáng có nói, chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, nghĩa là chỗ chí đạo không khó, nhưng chỉ ngại giảng trạch thành ra cách xa. Chữ giảng trạch ở đây nói cũng có nghĩa là tính toán. Nếu đem tâm tính toán thì cùng đạo trái xa, vì tính toán là thức tình, chạy theo cảnh duyên ngôn cú nên bỏ quên gốc. Gốc là tâm thể của chúng ta, mình thường bỏ quên gốc mà chạy theo phân biệt sự thức. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sử dụng ý thức phân biệt nhiều hơn là sống trở về với tâm thể. Không những mình bị vọng tưởng kéo trong giờ lao tác, thọ trai, thính pháp, tiếp khách, mà cả luôn những giờ tọa thiền, tụng kinh cũng bị nó kéo. Nghiệm lại giờ tọa thiền, chúng ta làm gì? Hết cơn đau của thân hành hạ trăn trở, thì đến những giấy niệm ngược xuôi. Yên được một tí, thì lại có một thứ vô hình nào đó mơ mơ, làm cho mình có cảm giác như sống trong cảnh giới an ổn. Ta đâu ngờ đó là một loại ma siêu việt dẫn mình đi vào hang tối. Đối với người công phu thâm niên, ngồi suốt giờ thân không đau, giọng thô cũng không có, trong thời gian quên bẵng đi, tới chừng chợt dậy đã qua một giờ. Đây cũng chưa phải là trạng thái định, mà là bị một niệm vi tế bén nhạy dẫn đi, đôi khi hành giả không khám phá được. Tôi gọi nó là một loại vọng tưởng siêu việt. Bất luận người tu pháp môn nào trong đạo Phật, càng tu nhiều chừng nào càng có những cái chấp nhỏ nhoi vi tế chừng đó. Chúng ta phải nhận định cho rõ để vượt qua. Những vị sống được với đạo tự nhiên nhẹ nhàng lắm, như Phật, Bồ Tát không hề giận những người hành hạ chửi mắng hoặc hủy hoại cuộc đời của các ngài. Các ngài thương chúng sanh như nhau vì không bị lầm bởi bất cứ một giấy niệm nào hết. Điều này phải có công phu mới thấy. Quán sát công phu thật kỹ, chúng ta thấy có hai trạng thái thường xảy ra: cái thô vừa lặng, cái tế hoành hành, âm mưu dẫn chúng ta đi. Người tu lại bị chết trong niệm tế hơn là niệm thô. Tu mà nắm lại tức còn dính kẹt tức là tà. Tà đây không phải là tà ma quỷ mị, mà là lệch ngoài đường rầy, vậy thôi. Ngài Thiên Cơ dạy cho người tu thiền không nên dụng phân biệt thức, so sánh, tính toán sẽ trái với đạo. Vì đạo là đạo thể lặng yên, tính toán là ngược xuôi phân biệt, nên cách xa nhau. Dù thực hành đến Phật Di Lặc ra đời vẫn không dính dáng. Nếu người tu còn tâm tính toán mong cầu thì không dính dáng gì đến công phu. Nếu là người nguyện phát nghi tình, dù sự vật đầy bích hư không vẫn không biết có danh tự hư không, như ngồi trong núi bạc vách sắt chỉ cầu được con đường sống. Người tu theo công án khi nghi tình thành khối thì không còn thiết gì cả. Trời trăng mây nước cũng không biết, ăn cũng không nhớ, đi vệ sinh cũng lững thững, đến bao giờ đủ duyên khối nghi bể ra như thùng sơn lũng đáy mới an ổn. Người tu còn lăng xăng toan tính, còn hợp đồng đi tới đi lui là trật đường rầy. Đã quyết tu thì nghi tình phải kết thành khối, công phu phải đắc lực mới mong đến con đường sáng. Người tu thiền mà làm việc văn hóa hoặc giảng sư, pháp sư hay lãnh trụ trì thì biết công phu không đắc lực. Tu là nghiêng tầm đạo lý, chỗ phải đến là giác ngộ viên mãn, làm lợi lạc chúng sanh. Con đường tu không có thời gian, vô lượng vô biên kiếp, bao giờ viên mãn Bồ Tát hạnh thành Phật mới thôi. Riêng tu thiền thì không nói chứng đắc, cũng không có một pháp cố định. Quét sân, nấu cơm, gánh nước, bữa củi, làm tất cả các việc lao nhọc đều là thiền và đều có thể ngộ đạo. Hành trạng của chư tổ từ Trung Hoa sang Việt Nam, có nhiều thiền sư không phải ngộ đạo trong lúc ngồi thiền. Có vị thấy hoa đào nở, cây bách trước sân ngã, gió thổi lá lung lay, vân vân, chợt ngộ đạo. Có người nghe một câu ra lệnh của quân lính dẹp đường cho quan lớn đi cũng ngộ đạo. Có vị bữa củi bổ xuống cái ầm, củi tách ra liền ngộ đạo. Như vậy ngộ đạo là khi chúng ta nuôi dưỡng công phu đến chín mùi, bất chợt bừng lên nhận lại, vậy thôi. Theo tinh thần Bát Nhã là không có một pháp thực cố định. Khi có niệm lăng xăng, người tu dùng trí dụng đưa niệm trở về thể lặng. Niệm lặng rồi, trí dụng cũng lặng, lúc đó chỉ thể nhập vào bản tánh như nhiên. Bất giác niệm khởi trở lại thì tiếp tục dùng trí dụng để giải quyết. Niệm khởi không biết bao nhiêu, nhưng chúng ta đừng sợ vì nó là vọng, chỉ sợ cái biết của mình không hiện tiền. Người tu phải dùng trí dụng để dẹp vọng tưởng, chứ không thể đợi chờ ngộ đến như ôm cây đợi thỏ. Chúng ta không thể đem tâm chờ ngộ đạo. Cứ tu, cứ sống, cứ biết vọng, khi cơ duyên đến thì tự hiện bày. Người đã phát nghi tình thì sự vật đầy bích hư không vẫn không biết có danh tự hư không. Dù trước mắt có gì cũng không dính dáng. Như ngồi trong núi bạc vách sắt, chỉ cầu con đường sống, đến lúc cơ duyên dở thì ngộ. Nếu không được con đường sống thì làm sao được an ổn? Người xưa khác với chúng ta, công phu càng không tiến thì các ngài càng quyết liệt. Ngược lại, chúng ta tu hoài không ngộ thì sanh chán, y áo lên bạch thầy cho con trở về. Do đó, người xưa chỉ cầu được con đường sống, còn chúng ta dở dở ương ương, sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Chỉ thực hành công phu như thế, thời tiết đến tự nhiên có thành. Cứ cắm đầu mà tu, đừng chờ đợi, đừng mong cầu, thời tiết đến tự nhiên thành. Chúng ta cứ công phu, chừng nào xong là tùy theo tập nghiệp của mỗi người. Người được công phu chút chút, muốn giải quyết cho xong gọn sớm, rồi làm kệ, làm thơ, đọc trước công chúng. Như thế là dở lắm, chưa đứng ở đất thật được đâu. Vậy mong huynh đệ cố gắng nhìn lại từng bước chân của mình, đi cho vững chắc để khỏi bị trật đường rầy. Chánh văn. Gần đây có một số tà sư dạy người, không do cố gắng dụng công lại nói: cổ nhân chưa từng dụng công phu. Lời nói này rất độc, làm mê lầm kẻ hậu học, sẽ vào địa ngục vậy. Giảng. Ngài Thiên Cơ phê phán có một số thầy dạy thiền nói không do cố gắng công phu mà được đạo, lại nói cổ nhân chưa từng dụng công phu. Lời nói này rất độc, làm mê lầm kẻ hậu học. Người khi nói câu này là đã từng công phu. Phật sắp nhập Niết Bàn đã nói suốt 49 năm ta chưa từng nói một lời. Đây là lời Thế Tôn tuyên bố khi sắp vào cõi tịch tỉnh an vui. Ban đầu khi thành đạo, Phật cũng khuyên mọi người phải nghiêng tầm đạo lý cho tới nơi, tới chốn. Thông thường, chúng ta nghe câu nào là chấp nghe câu đó, mà không xét kỹ ẩn ý Phật muốn chỉ điều gì. Bây giờ, cứ sống tàn tàn, cần uống cà phê, cứ bày cà phê uống, cần đi quán chơi, cứ đi quán chơi, cần chạy xe dream, cứ chạy xe dream, cần đi rạp hát hay đi đâu đó thì cứ việc. Đó là bị tà ma ốp. Cho nên ở đây nói, nếu dạy như vậy là tà sư. Hòa thượng Ân Sư dạy chúng ta phải tu thế này, thế kia, là vì Ngài đã trải qua rồi, nên nói bằng kinh nghiệm để người sau học theo mà tu. Cũng vậy, ban đầu Đức Phật phương tiện nói pháp, hướng dẫn chúng sanh tu hành, nhưng đến khi Ngài sắp nhập Niết Bàn, lại bảo ta chưa từng nói lời nào. Ngài phủi rũ tất cả để chúng sanh đừng chấp chặt vào lời dạy siêu việt của Phật, bám vào văn tự ngôn ngữ chết mà không sống được với chỗ chân thật nhiệm màu ngay nơi chính mình. Mỗi người phải tự khai thác lấy, thấy được điều Phật chưa từng nói, đó mới là giá trị chân thật, là nhân duyên chư Phật thị hiện ra nơi đời. Chánh văn. Thiền sư Đại Nghĩa làm bài minh tọa thiền nói: cần thiết chớ tin nói chẳng tham, thánh xưa rành rẽ làm chỉ nam, dù đã an nhàn nơi gác cũ, một lúc lơ là thật gian nan. Giảng: chữ minh là lời minh, lời ghi trên đá hoặc những lời trong Quy Sơn Cảnh Sách cũng là lời minh. Cần thiết chớ tin nói chẳng tham. Chẳng tham tức là không tham thiền, không dụng công gì hết. Thánh xưa rành rẽ làm chỉ nam. Vô lượng các vị thánh xưa đều trải qua công phu, đều có chỉ nam để định hướng. Nói rõ hơn, tu hành phải có phương pháp, có chuẩn mực. Các thiền sư nói thiền thì bất lập văn tự, nhưng trên thực tế văn tự trong Phật Pháp nhiều nhất lại là thiền tạng. Ngữ lục của các thiền sư, tục tạng có 16 tập dày nói về thiền, các tông khác chưa có tông nào nhiều như thế. Từ 16 tập thiền này, người sau trích in ra đầy đủ thành ra 25 tập, đặt tên Thiền Tông Tập Thành. Như vậy có trái ngược với bất lập văn tự không? Trên lý thể thì không có văn tự. Nói như thế là để chặt đứt mọi suy tư phân biệt của người đương cơ. Học nhân bén nhạy ngay đó thể nhận, nếu không thì rớt lại. Sở dĩ lập ra văn tự là vì người sau ghi lại lời các thiền sư dạy để làm chỉ nam cho hậu học nương theo tiến bước. Nên sách thiền có ngữ lục, minh vân vân rất nhiều so với các tông khác. Dù đã an nhàn nơi gác cũ, một lúc lơ là thật gian nan. Gác cũ tức là chỗ xưa của mình, nơi đó an nhàn tự tánh, nhưng lơ là chỉ một chút thì thật gian nan. Tuy gác cũ sẵn đó, nhưng ai lơ đễnh phân biệt chạy ra ngoài thì không ở được gác cũ. Lúc đó đành làm cùng tử lang thang, sống đầu đường xó chợ, ngủ nơi đống rác hầm phân, chẳng có chút an vui. Điều này cho thấy tâm thể thì rộng rang sáng suốt, nhưng tâm thể không giữ tự tính của nó. Chúng ta muốn được hoàn toàn sống với tâm thể thì đừng chạy theo những chế niệm, chỉ bao nhiêu đó thôi. Sống tỉnh giác là ở trong nhà, lơ là chạy theo duyên thì ở ngoài sân. Biên cương giữa tà và chánh chỉ trong gan tấc. Niệm khởi lao theo là tà, niệm khởi không lao theo là chánh. Luôn sống trở về với tâm thể thì an ổn. Chánh văn: nếu chẳng cần tham cứu mà bảo được lý, đây là Di Lặc trời xanh, Thích Ca tự nhiên. Bọn này thật đáng thương xót vậy. Bởi vì tự họ chẳng hiểu tham cứu, hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích, là dối gạt người. Nếu đến cơn bệnh ngặt liền kêu la ôm sòm, những cái hiểu lúc đương thời đem dùng không được, hoặc đến lúc sắp chết như con cua bỏ vào chảo nước sôi, tay chân rối loạn, bây giờ hối hận chẳng kịp. Giảng: đây là những lời thống trách đối với những người không chịu công phu. Nếu chẳng cần tham cứu mà bảo được lý, đây là Di Lặc trời xanh, Thích Ca tự nhiên. Bọn này thật đáng thương xót vậy. Bởi vì tự họ chẳng hiểu tham cứu, hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích, là dối gạt người. Trong thiền sử, chúng ta thấy như ngài Đại Châu Huệ Hải đến với Đại sư Mã Tổ. Chỉ một câu nói của Mã Tổ: kho báu nhà mình không đoái hoài, chạy loạn làm gì? Ngay đó, ngài Huệ Hải nhận được kho báu của mình. Như vậy, đâu cần tham cứu. Ngay cơ phong siêu việt đó mà ngài Huệ Hải trở về quê sống với hạt châu của mình. Nhưng để có phút giây này xuất hiện, đâu phải ngài Huệ Hải chỉ công phu chừng ấy. Nhiều tháng năm dài, ngài đã từng mày mò công phu, đến giây phút cuối cùng, một giọt nước mới làm tràn ly. Chúng ta là những người trẻ tuổi xuất gia, đâu phải mình chỉ có duyên với đạo, phát tâm tu trong đời này. Nếu chỉ có duyên đời này thì còn trẻ không trọc đầu nổi đâu. Phải đợi đến 2-3 thứ tóc, con cháu đùm đề khổ quá chịu không nổi, mới cạo quách cái đầu cho êm chuyện. Chúng ta chỉ nhìn sự vật bằng con mắt cha mẹ sinh, nên không thấy thủng được gì cả. Phải có con mắt thứ ba, mắt lửa trồng vàng của Tề Thiên, mới thấy căn nghiệp nhiều đời của mình. Như trong kinh ghi, sở dĩ đời này có người mang thân nghiệp bệnh độc hại hoặc bị tai biến cố tật gì đó là do nghiệp nhân đã gây đời trước, bây giờ phải ráng trả. Do vậy chúng sanh không thấy được nhân trước, chỉ thấy quả khổ rồi oán trách, sao ông trời bất công với tôi quá. Có những người đời này chưa hề khởi một tâm niệm ác độc, nhưng đùng một cái bị tai biến phải nằm một chỗ suốt đời. Có kẻ chơi với người thì bị người lợi dụng, chơi hụi thì bị giật hụi, vân vân. Do không hiểu nhân quả nên đâm ra oán trách. Chúng ta phải biết, những gì tự thành hôm nay đều do những dây mơ rễ má từ nhiều đời trước tồn động lại. Đây thuộc về hiện báo, sanh báo hoặc hậu báo. Chúng xen kẽ lẫn nhau, không rạch ròi cái nào hết. Trong kinh Địa Tạng kể, Bồ Tát nữ Quan Mục có bà mẹ hồi trước thích ăn rùa trạnh, thường hay nấu rang chiên xào. Sau đó, bà chết đi, bị đọa vào địa ngục. Nhờ lòng hiếu thuận của Quan Mục, lễ bái cúng dường tượng Phật, cầu xin Phật cứu cho mẹ. Nương nhờ công đức đó, người mẹ được thoát địa ngục, sanh làm con của một người tỳ nữ trong gia đình. Ngày xưa là mẹ, là chủ, do báo nghiệp trở lại, sinh vào chỗ hạ tiện, làm con của tỳ nữ. Đứa trẻ này chỉ sống được 12 tuổi, qua 12 tuổi lại rơi vào địa ngục. Lạ lùng, ra thì ra luôn, chưa ngán sao còn trở lại. Đó là kiết nghiệp, tạo nghiệp bị đọa địa ngục. Vô một thời gian nhờ có duyên tốt nên được ra, nhưng còn dư nghiệp phải trở lại địa ngục để trang trải cho hết. Vì nội báo là có sinh báo, hậu báo, hiện báo chằng chịt qua lại với nhau. Giống như một bài toán, cái này chứng minh qua cái kia, dây dưa qua cái nọ. Kéo từ quá khứ qua hiện tại rồi vị lai dính nhau một chùm. Chỉ người có công phu cắt một đoạn đứt sạch. Con người hiện nay gặp quả gì? Đó là do kiết nghiệp đời trước đã gây. Nếu nắm được mấu chốt nhân quả này thì không khiếp sợ, khi trả nghiệp chỉ cười mà thôi. Từ đó chúng ta phân được mối manh của luân hồi từ vô thủy. Sanh cũng từ nghiệp mà sanh ra. Có sanh thì có tử, tiếp tục bị nghiệp chi phối dẫn đi thọ sanh. Nắm rõ nhân quả, con người không khiếp sợ, không có tà ma quỷ mị nào xem vô trong dọc dài sinh mệnh tu tập của mình cả. Chỉ là ta còn ngái ngủ, lơ mơ chập chờn, nói mớ vậy thôi rồi cho là bị ma quỷ ốp, tìm thầy bùa trấn yếm mà không biết ma từ mình ra. Như vậy, người nói không công phu là người đó đã trải qua công phu hoàn bị. Cho nên chúng ta phải coi chừng. Phật bảo suốt 49 năm ta không nói lời gì, tức là đã nói rồi. Đến đây Phật nhấn mạnh để người sau không vướng kẹt trên văn tự ngữ ngôn. Phải tự phát huy điều Như Lai chưa từng nói. Người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích, đó là dối gạt người. Có những vị hồi xưa nghe một hiểu mười, hoặc được đánh thức liền tỉnh ngộ, đó là căn cơ đặc biệt. Như Mã Tổ Đại Sư cùng thị giả Hoài Hải đang đi ngoài vườn, trên trời có bầy le le bay qua. Mã Tổ hỏi, cái gì? Hoài Hải đáp, bầy le le. Bay đi đâu? Bay qua mất. Mã Tổ liền nắm lỗ mũi thị giả Hoài Hải vặn một cái, đau quá, thị giả la lên. Tổ buông ra nói, sao không bảo là bay qua đi? Sau đó thị giả trở về liêu khóc, ông thầy cũng trở về phương trượng, Có người thấy sự cố ấy, lên trình Mã Tổ. Thị giả Hoài Hải bị ai ăn hiếp mà nằm trong liêu khóc? Mã Tổ nói, không phải ai ăn hiếp mà y đã ngộ rồi. Vị ấy hỏi lại Hoài Hải, ngài không khóc mà lại cười. Qua đây, chúng ta thấy không có ai dụng công phu cả. Chỉ thầy trò đối đáp, trò bị thầy dặn lỗ mũi trở về liêu khóc. Vậy mà thầy bảo học trò đã ngộ đạo. Trên thực tế đâu phải như vậy thôi. Trước đó, ngài Hoài Hải đã từng công phu vào thời điểm nhân duyên chín mùi được Mã Tổ khai thị khế hợp, ngài mới ngộ đạo. Đó là người có căn tánh đặc biệt nên không cần dụng công. Chúng ta ngày nay cũng chừng tuổi ngài Hoài Hải, cũng gặp thầy sáng nhưng tới bây giờ vẫn còn rớt lên, rớt xuống. Vì trước đó chúng ta chưa từng công phu nên rà không trúng đài. Chúng ta hạng thường mà nói siêu quá mình không hiểu nổi. Bao giờ nhân duyên đủ, dù thầy mở miệng hay ngậm miệng, chúng ta vẫn có thể hội được. Nếu đến cơn bệnh ngặt, liền kêu la om sòm, những cái hiểu lúc đương thời đem dùng không được, hoặc đến lúc sắp chết như con cua bỏ vào chảo nước sôi, tay chân rối loạn, bây giờ hối hận chẳng kịp. Đó là hậu quả của người không lo tu, chỉ giỏi nói thiên, nói địa. Chánh văn. Thiền sư Hoàng Bá nói, vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lành buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Giảng. Bài kệ này hung đúc ý chí cho người công phu, tức không phải khuyến khích cho người đắp mền nằm ngủ. Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường. Vượt khỏi trần lao tức là không bị những giấy niệm lăng xăng dẫn đi, lúc nào cũng làm chủ được mình. Việc này không phải thường. Công phu đến chỗ tự chiến thắng mình không hề là chuyện đơn giản. Đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Lập trường kiên định, ý chí dũng mãnh, siêng năng tinh tấn không thoái chuyển, mới bảo nhậm và thành toàn công phu. Kẻ tu hành lơ mơ, không tới nơi tới chốn, không thể đạt được kết quả như mong muốn.